Tôi mang theo mãn cấp vật tư xuyên về quá khứ. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nấu cơm rồi. Em đi rửa tay đi là có thể. Trương Viễn thấy cô vội vàng chạy đi, liền không khỏi nhắc nhở. Lúc nãy thấy trời đã tối, anh muốn hỏi Hứa Khả Nhân ăn gì, nhưng vừa mở cửa đã thấy cô đang tập trung may quần áo, cũng không nghe thấy anh đi vào. Anh liền không làm phiền cô, chỉ nhìn một lúc rồi đi ra ngoài làm việc khác. Hứa Khả Nhân đã cho Trương Viễn một nụ cười thật tươi khi nghe những lời đó. Đừng nói, chỉ vì điều này, Trương Viễn có thể được coi là một người đàn ông tốt. Suy cho cùng, không phải ai cũng sẵn sàng vào bếp nấu nướng cho vợ của mình, nhất là thời buổi này, truyền thống trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào xương chưa hề mất đi. Bước vào phòng bếp, mùi cơm xộc vào mũi, Hứa Khả Nhân không khỏi hít một hơi thật sâu. Bước đến bên nồi đất, cô nhấc nắp lên, một luồng hơi nóng xộc thẳng vào mặt, hòa lẫn với mùi thơm ngon, lúc này, lũ sâu háo ăn của cô đã hoàn toàn bị móc ra ngoài. Hai người ăn uống ngon lành, Hứa Khả Nhân lấy một ít nấm, lại lấy ra một ký đường nâu, lấy hai nắm kẹo cứng rồi cùng Trương Viễn rời khỏi nhà. Bây giờ sắc trời có chút nhìn không rõ, có nhà không có điện liền thắp đèn dầu, trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy vài gia đình có đèn điện. Cũng may Trương Viễn không phải loại người để ý mấy chuyện này, hai ngày nay cô đã mở đèn khi trời chưa tối hẳn, cũng không thấy anh nói lời nào. Hai người đi hơn một nửa thôn, mới dừng lại trước cửa một ngôi nhà gạch xanh mới tinh, Trương Viễn đi tới gõ cửa. Trưởng thôn của thôn Trương gia và người nhà vừa mới dọn thức ăn lên bàn, chưa kịp động đũa đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vợ của trưởng thôn tay đang cầm đũa dừng một chút, nhìn trưởng thôn. Ái quốc, mau đi ra xem coi là ai tới đi. Vợ của trưởng thôn tỏ vẻ khó hiểu và đá Trương Ái Quốc người đang ăn vụng thức ăn. Trương Ái Quốc mắt nhanh tay nhanh, lại gấp thêm một miếng tóp mỡ xảo cùng rau xanh cho vào miệng, lúc này mới miễn cưỡng đi ra mở cửa. Ai vậy? Đến lúc nào không đến lại đến lúc nhà người ta đang ăn cơm, có phải hay không muốn ăn trực? Anh Viễn, thật là trùng hợp a. Vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, anh ta liền nuốt hết lời vào trong bụng. Không trùng hợp, hôm nay mới gặp qua. Trương Viễn mắt nhìn thẳng, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng ngu đần của người khác, liền đẩy người qua một bên. Chặn đường, nói xong, anh kéo Hứa Khả Nhân vào cổng. Qua khóe mắt của Hứa Khả Nhân, cô thoáng nhìn thấy người thanh niên mở cửa cho họ, với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nữa. Hứa Khả Nhân không khỏi che miệng cười thầm, ngôi nhà của trưởng thôn có bố cục tổng thể giống như ngôi nhà của Trương Viễn, chỉ có những khác biệt rất nhỏ. Trương Viễn kéo Hứa Khả Nhân vào phòng bếp, Hứa Khả Nhân thấy anh đối với nơi này rất quen thuộc, nhất định là đã từng tới đây. Bước vào phòng bếp, chỉ có cặp vợ chồng trung niên ngồi vào bàn ăn. Thấy Trương Viễn đi vào, tất cả đều nhìn ra cửa. Thấy là Trương Viễn, ông cười đứng lên. Tiểu Viễn, sao cháu lại ở đây, còn chưa ăn cơm đúng không? Mau lại đây ăn cơm đi. Trưởng thôn nhìn thấy người đến là Trương Viễn, liền lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Chú, gì? Trương Viễn nhìn thấy hai người, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Hứa Khả Nhân tùy ý để Trương Viễn kéo cô đi, hiện tại cô đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy chú của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai tôi nói cho cô biết tại sao một lần duy nhất cô ở bên ngoài nổi điên đánh người, còn bị chú của Trương Viễn nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cô nên làm sao bây giờ? Online chờ, rất khẩn cấp. Cách chương.